Bọn họ phô trương đến mức nào thì không biết, nhưng ngay cả nhà họ Tiêu và nhà họ Lục cũng được mời, vậy chắc chắn là không nhỏ rồi. Hạ Mộc Ngôn liếc anh một cái. Lục Cẩn Phàm cũng đi sao? Không rõ lắm, hẳn là có phát thiệp mời, nhưng Lục Cẩn Phàm có đến hay không thì anh không biết. Nếu Dung Thành dám gọi cả em đến thì chắc anh ta đoán Lục Cẩn Phàm sẽ không tới. Hạ Mộc Ngôn mím môi. Đến hay không đến thì cũng đừng nói với anh ấy, dù sao tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm, giữa tôi và anh ấy vẫn còn quan hệ lằng nhằng không dứt. Cách Trương,